Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1656, diễn qua. Nhìn vào Trịnh Ẩn được Bạch Minh Ngọc vặn nát tan cái cổ. Thục Phương trong đầu mãnh kinh. Nhân thường đạo Bạch Minh Ngọc quang minh lỗi lạc, một thân chính khí. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy hung tàn như vậy tàn nhẫn một bên. Chấn kinh sau hắn vừa quay đầu. Khi thấy được nằm ở một bên, toàn thân nhuốm máu Vương Dã. Lúc này Tiêu Mộc Vân chính ôm Vương Dã, mở miệng nói, Vương Thúc, người ra làm sao Vương Thúc? Ngươi cũng có thể tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Ta từ bé cùng ngươi sinh hoạt, ngươi cũng không thể có chuyện xảy ra a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân quay đầu hô, Lang Trung, mau tìm Lang Trung a. Hắn hai mắt phiếm hồng, trong thời gian đó còn làm bộ khóc thút thít. Bỗng nhiên nhìn sang, cùng thật. Nhìn đến đây Vương Dã đều ngẩn ra. Hắn vốn chỉ là để cho Tiêu Mộc Vân thoáng diễn kịch thế thôi. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà diễn giống như thật vậy. Hơn nữa chiếu cái này tiết tấu. Bản thân nếu không chết một chút đều có lỗi với hắn chuyện này tự. Tiểu tử ngươi khiêm tốn một chút. Ý niệm tới đây, Vương Dã thấp giọng nói, ta là bị thương, không phải sắp chết. Ngươi diễn như thế dùng sức, lão tử một hồi rất khó tiếp theo hướng xuống diễn a. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là khẽ giật mình. Hiện tại hắn mới phản ứng được, mình đích thật có chút dùng sức quá mạnh. Ngay tại hắn ý thức được trong nháy mắt, Thục Phương cũng phản ứng lại. Hắn vội vàng quay đầu, mở miệng nói, đại phu, đại phu. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi lên cứu chữa Vương Đại Hiệp. Lời vừa nói ra. Một cái thân mặc thanh y, vác lấy cái hòm thuốc nam tử bước nhanh hướng về Vương Dã đi tới. Bên này là Thục Phương phủ đặc biệt mời tới danh y, Liễu Sinh Bạch. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Hắn vốn nghĩ làm bộ té xỉu, một hồi tỉnh nữa tới liền tốt. Kết quả Tiêu Mộc Vân một lần này làm cho thẳng tiếp đem Vương phủ danh y kinh động đến. Lão Vương. Nhìn vào đi nhanh tới Liễu Sinh Bạch, Tiêu Mộc Vân thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Vương Dã truyền âm nói, việc đã đến nước này, kiên trì diễn chứ. Ngay tại Vương Dã truyền âm trong đó, Liễu Sinh Bạch dĩ nhiên đến Vương Dã bên cạnh. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, Vương Đại Hiệp, người cảm giác thế nào? Ta, không có sao. Lúc này Vương Dã suy yếu nói, Vương gia hắn không có sao chứ? Vương Đại Hiệp không cần phí sức, Vương gia hắn không có sao. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Liễu Sinh Bạch mở miệng nói, ngược lại là Vương trưởng quỹ, mới càng cần hơn chiếu cố một chút a. Ta không sao. Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không ngại. Có sao không, cần ta cái này đại phu nói mới là. Nói ra Liễu Sinh Bạch cũng không đợi Vương Dã mở miệng, trực tiếp thay hắn hào khởi mạch. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc trong lòng bất thình lình. Vương Dã vốn liền cái rắm sự tình không có. Một lần này xem mạch không phải toàn bộ xong đời. Nhưng mà... Ngay tại Liễu Sinh Bạch ngón tay đặt tại Vương Dã cổ tay trong nháy mắt. Vương Dã thôi động nội lực thoáng khẽ động. Nhất thời đang lúc hắn nguyên bản bình ổn mạch tượng trong nháy mắt trở nên suy yếu hỗn loạn lên. Ân. Mạch tượng biến đổi, Liễu Sinh Bạch sầm mặt lại. Hắn nhìn vào cẩn thận tìm tòi bóc hai lần, lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Liễu tiên sinh. Nhìn vào Liễu Sinh Bạch thần sắc, một bên Thục Phương nhịn không được nói ra, Vương Đại Hiệp thế nào? Không thế nào tốt. Liễu Sinh Bạch mở miệng nói, bên ngoài cơ thể chỉ có chút một chút nhỏ nhẹ thương thế. Nhưng là mạch tượng trầm thấp, khí huyết thua thiệt hư. Hẳn là bị nội thương không nhẹ, nếu như không thêm vào điều trị, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Ta đề nghị lấy nhân sâm sâu canh, tá lấy đông trùng hạ thảo làm dẫn. Thay Vương trưởng quỹ bổ khí dưỡng huyết, không quá 3 ngày liền có thể ra đồng. Nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Ta mẹ nó. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã triệt để mộng. Nhưng nhân sâm này cũng đã là vật đại bổ, vẫn xứng đông trùng hạ làm dẫn. Ở trong đó nếu là lại tăng thêm một chút những vật khác, không được bổ bản thân hàng ngày vọt máu mũi. Cái này Liễu Sinh Bạch mẹ nó cùng Chu lão tạp mao sư xuất đồng môn a. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, Thục Phương mở miệng nói ra, chỉ cần có thể đem Vương Đại Hiệp chữa cho tốt, tiền bạc này cũng không là vấn đề. Ngươi một mực kê đơn thuốc là được, còn dư lại vốn Vương An hàng. Nói ra Thục Phương tiến lên cảm kích nhìn Vương Giã, mở miệng nói, Vương Đại Hiệp. Hai người chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng ngươi như vậy trượng nghĩa xuất thủ. Cái khác trước không nói, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương. Mà ngươi kiểu dáng chuyển biến tốt đẹp về sau, bổn vương nhất định trùng trùng điệp điệp thưởng ngươi. Trong ngôn ngữ, Thục Phương trên mặt viết đầy lòng cảm kích. Đồng thời cảm khái nói, nếu như là người trên đời người đều giống như Vương Đại Hiệp như vậy, chỗ nào còn sẽ xuất hiện cái gì phân loạn sự tình. Khổ. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Minh Ngọc suýt nữa không kềm được. Đã thấy hắn nhếch mép một cái, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu như là trên đời cũng là Vương Giã dạng này. Vậy hắn mẹ không muốn biết loạn thành cái dạng gì đây. Bất đắc dĩ sau khi Bạch Minh Ngọc muốn hỏi thăm Mạc thị nhất tộc sự tình. Nhưng bất đắc dĩ lúc này bầu không khí không đúng. Đành phải cùng Vương Giã thương thế tốt lên sau đó mới hành hỏi thăm. Cùng lúc đó, Huy Châu Phủ, Sào Hồ. Quỷ Y Thuyền Hoa phía trên. Quỷ Y Tiên Sinh. Nhìn trước mắt râu tóc kết liếc quái dị, quỷ hổ mở miệng nói ra, hầu ra hai tay còn có thể trị hết không? Trong ngôn ngữ hắn 3.000 lượng hoàng kim thôi tại quỷ y trước mặt. Đồng thời ánh mắt hướng phía sau căn phòng liếc qua. Gian phòng Diệp Tố Trần ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn hai mắt che lại vải trắng, hai tay đương nhiên rủ xuống. Cả người râu ria xồm xoàm nghèo túng hết sức. Nhìn một cái. Không còn trước kia loại kia kiệt ngao chi ý. Thấy một màn như vậy, quỷ hổ hai đầu lông mày lộ ra một tia trầm thấp. Được Vương Giã phế hai tay hai mắt về sau. Bọn họ cũng không trở lại kinh thành, mà là đi tới nơi đây. Dù sao kinh thành thái y y thuật bọn họ giải, nhìn chút nghi nan tạp chứng còn có thể. Nhưng là tay gãy nối lại loại chuyện này. Chỉ có thể tìm kiếm quỷ y. Gân tay của hắn cùng Vân gia đều bị kiếm khí cắt đứt. Quỷ y lắc đầu, mở miệng nói ra, bằng vào lão phu y thuật, nối liền vẫn là có thể. Nhưng chỉ là khó khăn lắm nối liền thế thôi. Muốn khôi phục lại nguyên lai dạng kia, căn bản không có khả năng. Lời đến nơi đây, quỷ hổ trong lòng trầm xuống. Tiếp theo mở miệng nói, cái kia có thể hồi phục mấy thành. Nhiều nhất bốn thành. Bốn thành. Lúc này quỷ hổ biến sắc, thấp như vậy. Thấp. Quỷ y cười lạnh một tiếng, bốn thành cũng là lão thiên gia nể tình. Người cái kia hầu ra được kiếm khí thôi đứt gân mạch. Có thể nhận dĩ nhiên không đổi. Nếu như là bình thường tối đa cũng liền hai thành, mang đến chén ăn cơm còn có thể, tưởng tượng nguyên lai một dạng sử dụng kiếm. Đời này là đừng suy nghĩ. Quỷ y ngôn ngữ chém đinh chặt sắt, cho người ta không thể nghi ngờ cảm giác. Không được a. Nghe vậy, quỷ hổ mở miệng nói, hầu ra một đời tập võ, nếu là như vậy còn không bằng giết hắn. Quỷ y tiên sinh ngươi cần phải nghĩ một chút biện pháp. Chữa cho tốt hầu ra hai tay, để cho hắn có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Rửa sạch nhục nhã. Nghe vậy, quỷ y cười lạnh một tiếng, có thể dạng này các ngươi liền biết đủ a. Phế hai tay của hắn người vốn có thể giết hắn, lưu tính mạng hắn dĩ nhiên không tệ. Còn muốn tiếp hảo hai tay báo thù. Nhảy vào Sào Hồ bên trong thanh tỉnh một chút a. Trong lời nói, quỷ y ngôn ngữ tràn đầy đùa cợt. Chương 1657, kiếm phần mộ. Ngươi, nghe được quỷ y ngôn ngữ, quỷ hổ biến sắc. Hắn vạn không nghĩ tới. Quỷ y thế mà có thể nói ra như vậy ngôn ngữ. Ta cái gì ta? Nghe vậy, quỷ y mở miệng nói, lời nói thật chính là như vậy. Muốn trị các ngươi liền trị. Bất trị các ngươi liền đi, dù sao cái này vàng ta sẽ không lui. Trong ngôn ngữ quỷ y nhướng mày. Phát ra một tia không nhịn được ý vị. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Thấy một màn như vậy, quỷ hổ bỗng nhiên đứng dậy. Trong hai mắt hoàn toàn phát ra trận trận lửa giận. Làm sao? Nhìn vào quỷ hổ bộ dáng, quỷ y cười lạnh một tiếng, muốn động thủ. Ta nói một chút. Ta nhưng không có phế hắn người hảo tâm như vậy, nếu như là động thủ. Ta cũng có thể sẽ không lưu tình. Trong lời nói, quỷ y thân thể khẽ động. Sát khí dĩ nhiên tản mát ra. Thấy một màn như vậy, quỷ hổ sầm mặt lại. Mà nhưng vào lúc này Diệp Tố Trần thanh âm từ phía sau truyền đến, quỷ hổ. Không nên cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chúng ta đi. Nói ra, Diệp Tố Trần thuận dịp đứng dậy. Nhưng bởi vì hai mắt đã mù, hai tay gân tay đã đứt. Lúc này hắn đứng dậy mơ hồ trong đó có chút lương thương. Thấy một màn như vậy, quỷ hổ liền vội vàng đứng lên đem Diệp Tố Trần nâng lên. Đồng thời mạnh mẽ nhìn quỷ y một cái, liền mang theo Diệp Tố Trần phi thân đi. Hừ! Nhìn vào Diệp Tố Trần đám người rời đi thân ảnh, quỷ dị lạnh rên một tiếng. Trên mặt phát ra một tia vẻ khinh thường. Tới tại xào hồ bên bờ, quỷ hổ nhìn vào Diệp Tố Trần. Đồng thời, mở miệng nói, hầu gia chớ có nản chí, thuộc hạ nhất định mang ngươi tìm kiếm hỏi thăm danh y, chữa cho tốt tay của ngươi. Đến lúc đó nhất định phải khiến cái này hỗn trướng. Quỷ hổ, không cần. Không giống chuyện ma quỷ nói hết lời, Diệp Tố Trần mở miệng nói, quỷ y đều chỉ có bốn thành. Thiên hạ lại có ai có thể đem ta tay chữa cho tốt? Tất nhiên chị không hết, vậy liền không chữa. Lời vừa nói ra, quỷ hổ trong lòng đang muốn mở miệng khuyên can. Hắn nhìn vào Diệp Tố Trần đang muốn nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Tố Trần mở miệng nói, theo ta đi kiếm phần mộ a. Kiếm phần mộ. Tương truyền kiếm phần mộ chính là mấy trăm năm trước đại kiếm sư đúc kiếm chỗ. Đại kiếm sư đúc kiếm. Đồng thời cũng là kiếm đạo cao thủ. Đối với đúc kiếm, kiếm đạo chi pháp quá phận nghiêm khắc. Bởi vậy rất nhiều binh khí mặc dù dĩ nhiên sắc bén hết sức chém sắt như chém bùn. Nhưng vẫn là không vào được đại kiếm sư pháp nhãn. Đem vứt bỏ tại trong sơn cốc. Dần ra cuối cùng không thể tính đếm. Hậu chuyện nghe đại kiếm sư lúc tuổi già được ngộ vô hình chi kiếm. Chết rồi lấy thân tế thiên, đem vô hình chi kiếm pháp môn đặt sơn cốc Hàn Đàm bên trong. Truyền văn nhập Hàn Đàm 7 ngày không việc gì người. Có thể lĩnh ngộ vô hình chi kiếm chân ý. Hậu thế rất nhiều tập kiếm người truy cầu như vậy còn lại, thuận dịp xâm nhập trong Hàn Đàm. Nhưng không một sinh tồn. Kỳ bảo kiếm tùy thân cũng thành vật vô chủ, bỏ tại trong sơn cốc. Dần ra thế mà thành một mảnh như là biển kiếm phần mộ. Vì vậy được xưng kiếm phần mộ. Nghe được lần này ngôn ngữ, quỷ hổ hai mắt trợn lên. Lúc này hắn nhìn trước mắt Diệp Tố Trần, mở miệng nói, hầu gia, ngươi chẳng lẽ muốn nhập tế kiếm đàm? Đây chính là cửu tử nhất sinh, vô cùng hung hiểm. Ân. Diệp Tố Trần gật đầu một cái, mở miệng nói, hôm nay tay ta gần đã đứt, hai mắt đã phế. Cùng phế nhân không khác. Chỉ có một thân nội lực, cũng đành phải lay lắt tại thế. Như vậy, chẳng bằng đi tế kiếm đàm liều một phen. Thành là nhất phi trùng thiên. Bại là chìm vào trong đầm cùng vạn kiếm cùng ngủ. Như vậy cũng tốt hơn giống như con chó đồng dạng, kéo dài hơi tàn. Nói ra Diệp Tố Trần cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Chính là, quỷ hổ còn muốn khuyên can. Quỷ hổ, ngay cả ngươi cũng không được nghe lời của ta. Không đợi hắn đem lời dứt lời, Diệp Tố Trần liền mở miệng nói. Lời đến nơi đây quỷ hổ cắn răng. Tiếp theo mở miệng nói, vâng. Hầu gia, ân. Nghe vậy, Diệp Tố Trần gật đầu một cái, nơi đây khoảng cách kiếm phần mộ không được xa, chúng ta cái này đi thôi. Lời đến nơi đây, quỷ hổ gật đầu một cái. Tiếp theo mang theo Diệp Tố Trần thân thể nhoáng một cái, tại chỗ biến mất. Ba Thục, Thục Vương Phủ. Bởi vì mấy ngày trước đây diễn trò duyên cớ, Vương Giã địa vị có thể nói là nhảy lên một cái. Mỗi ngày nhân sâm sâu canh, Đông trùng hạ thảo làm dẫn đây đều là cơ bản làm việc. Càng là mời thành đô phủ bản địa đầu bếp đổi lấy pháp cho Vương Giã làm thuốc thiện. Bên người thời khắc còn đi theo 4 cái tỷ nữ, 6 cái thị vệ. Đi nhà xí đều có nhân dơ lên. Quả thực so tại Kim Lăng Cao Thiên Tứ còn phô trương. Kỳ coi trọng trình độ đã đến khôi hài cấp độ. Không chỉ có như vậy. Bởi vì thuốc bổ, dược thiện ăn không xong, hơn nữa không chỗ phát tiết. Dẫn đến Vương Giã mỗi ngày mặt đỏ lên. Liền cùng tắm rửa qua một dạng. Nhìn vào Vương Giã kìm nén đến đỏ mặt trạng thái, Thục Vương vẫn rất vui vẻ. Hắn thấy. Vương Giã đây là khí huyết thịnh vượng biểu hiện, là chuyện tốt. Ngược lại toàn bộ Vương Giã không còn tính cách. Như vậy tiền đề phía dưới. Vương Giã ngồi tù đồng dạng tại Thục Vương phủ qua 5 ngày. Thẳng đến ngày thứ 6, Vương Giã lòng bàn chân mới lần thứ nhất dẫm nát trên đất. Mặc dù trong lòng một vạn cái bất đắc dĩ, nhưng là không tiếp tục uống thuốc, hắn vẫn là giả trang ra một bộ mừng rỡ bộ dáng. Đồng thời ngoài miệng còn không phải tán dương, Liễu tiên sinh y thuật thật cao a. Ta đây chân cũng không đau, lưng cũng không ê ẩm. Nhân cũng có tinh thần, đã tốt lắm rồi. Trong thời gian đó trên mặt còn mang theo nụ cười vui mừng, sợ Thục Vương nhìn ra một chút không đúng tại để cho bản thân an dưỡng mấy ngày. Tốt rồi liền tốt nha. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Thục Vương gật đầu cười, vốn dĩ muốn cho Vương trưởng quỹ an dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới khôi phục nhanh như vậy. Thực sự là trời xanh có mắt a. Ha ha ha ha. Nói ra, Thục Vương phát ra một trận tiếng cười sang sảng. Phốc thử. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân suýt nữa cười ra tiếng. Lúc này mới 5 ngày đều cho Vương Giã nghẹn thành như vậy. Nếu là 10 ngày nửa tháng. Sợ là không cần những người khác, Vương Giã bản thân liền có thể triệt để điên. Nghe được lần này ngôn ngữ Vương Giã cũng là cả kinh. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc lại động. Đã thấy hắn đứng dậy nhìn vào Thục Vương, mở miệng nói Thục Vương điện hạ. Ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày võ hầu từ sự tình sao? Thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới ba thục cũng là có chuyện quan trọng trong người. Ngài xem có phải hay không? So với Vương Giã Tiêu Mộc Vân. Lúc này Bạch Minh Ngọc cũng là khá là lo lắng. Khó khăn dành trước thiên ngoại thiên từng bước, hôm nay lại ở Thục Vương phủ chậm trễ 5 ngày. Cho nên lần này hắn khá là vội vàng. Những cái này ta đều biết. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Thục Vương mỉm cười, các ngươi cũng là bổn vương ân nhân. Sự tình bổn vương đương nhiên cũng khá là để bụng. Cái này 5 ngày tới ta gọi nhân lật tung rồi trong phủ trên dưới, rốt cuộc tìm ra phía kia hộp gỗ. Nói ra, Thục Vương vẫy tay một cái. Nhất thời có một cái tỷ nữ bưng một phương khay đi tới. Khay bên trong chính là phía kia hộp gỗ. Cái này trước mắt chính là ô mộc chế, ô hắc âm chìm, không có chút nào tổn hại. Hiển nhiên cũng không có những người khác động đậy. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc vội vàng tiếp nhận hộp gỗ. Mở ra xem chỉ thấy trong đó đang có một tấm tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy đưa mắt quét qua. Bạch Minh Ngọc lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Chương 1658, Thiên Cung Thiền Viện, Long Môn. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc nhăn lại lông mày. Vương Giã trong lòng bỗng nhiên một đột. Hắn lúc này muốn biết, tờ giấy này lên tới ngọn nguồn viết cái gì. Đồng thời, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc mở miệng nói thế nào. Phía trên viết cái gì ngoạn ý a? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cũng không có trả lời. Mà là trực tiếp đem hộp gỗ đưa cho Vương Giã. Tiếp nhận hộp gỗ vừa nhìn. Vương Giã chỉ thấy tờ giấy này thượng chính viết, Oanh Hoa Sơn Đỉnh, Thiên Cung Thiền Viện. Hí! Nhìn đến đây, Vương Giã hít sâu một hơi. Kỳ bởi vì... Chỉ vì cái này Thiên Cung Thiền Viện chính là năm đó Vương Giã địch nhân một trong. Năm đó Vương Giã được Vẫn Thiết mà đúc huyết sát. Kiếm thành là lúc khí thế hung ác bức người, dẫn tới trên trời rơi xuống Hồng Vũ. Lúc đó Võ Lâm Chính Đạo xuất thủ ngăn cản, trong đó liền có Thiên Cung Thiền Viện chủ trì ân. Ngày đó Vương Giã cầm kiếm ác chiến quần hùng, nhất thời có 1-0-2. Ân cũng kỳ được kiếm khí chọc mù hai mắt. Từ nay về sau tại giang hồ tuyệt tích. Vương Giã vốn cho rằng sẽ cùng người này lại không gặp nhau. Không nghĩ tới lần này thế mà còn biết khi nhìn đến. Chẳng lẽ cái này Mạc thị nhất tộc hậu nhân? Chính là Thiên Cung Thiền Viện nhân. Mẹ! Vấn đề này không phải trùng hợp như vậy a? Ngốc hả? Nhìn vào Vương Giã thần sắc, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, để cho ngươi ngày thường không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Hôm nay tốt đi. Những ngày qua oan gia cùng Mạc thị nhất tộc có quan hệ, việc này vẫn là bệ hạ tìm ngươi. Ta xem ngươi đến lúc đó kết thúc như thế nào. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi mẹ nó im miệng a. Nghe được Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Giã cau mày nói, hai ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu, ngươi khỏi ở trong này cười trên nỗi đau của người khác. Lại nói, năm đó hắn Thiên Cung Thiền Viện cũng không phải là lão tử đối thủ. hiện tại là được rồi. Ngươi vừa nói như thế, lão tử còn càng muốn xông xáo. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Thục Vương cũng bù lại. Hắn nhìn một chút tờ giấy thượng nội dung, lại nhìn một chút Vương Dã Nhân lại lông mày. Đồng thời mở miệng nói, Vương Đại Hiệp, nhìn bộ dáng của các ngươi rất là khó xử a. Chẳng lẽ cùng Thiên Cung Thiền Viện có quan hệ gì? Bổn Vương có thể giúp các ngươi giải quyết nha. Không có, không có. Nghe được Thục Vương ngôn ngữ, Vương Dã liền vội vàng lắc đầu, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Không nhọc Vương Gia ra mặt, mẹ. Cái này căn bản là giang hồ tranh chấp. Hắn Thục Vương trôi qua có tác dụng gì? Huyền bí, hiểu lầm nhỏ a. Lúc này Thục Vương gật đầu một cái, mở miệng nói, hiểu lầm nhỏ cởi ra liền tốt nha. Kỳ thật có khúc mắc cũng không có gì. Cùng lắm thì bổn vương phái 1000 tinh binh tùy vương trưởng quỹ trôi qua, hắn nếu là nguyện ý tiêu trừ hiểu lầm liền lấy lễ để tiếp đón. Nếu như là không nguyện ý liền san bằng hắn Thiên Cung Thiền Viện. Để cho bên trong tăng chúng đi làm khổ lực. Trong ngôn ngữ Thục Vương dậm chân một cái. Lộ ra hào khí can vân. Không cần, không cần. Nghe vậy, Vương Dã cùng Minh Ngọc vội vàng nói, thực chính là một chút hiểu lầm nhỏ. Không cần làm phiền Thục Vương điện hạ rồi. Trong ngôn ngữ hai người nhếch mép một cái. Nhất là Vương Dã, mẹ. Cái này Thục Vương nhìn qua hòa hòa khí khí. Trong xương cốt rất có chơi liều a. Một lời không hợp liền san bằng Thiên Cung Thiền Viện, để cho bên trong tăng chúng làm lao động tay chân. Đường này từ tại sao cùng Bất Phá có chút giống nhau đây? Hơn nữa, ngàn người hành quân lằng nhà lằng nhằng. Đợi đến nhân chạy đến thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Đúng rồi. Ngay tại hai người âm thầm sợ hãi thán phục sau khi, Thục Phương mở miệng nói ra cái này Oanh Hoa Sơn ngàn trượng độ cao, hiểm trở hết sức. Vương trưởng quỹ người nội thương mới khỏi, có muốn hay không đang tu dưỡng một đoạn thời gian lại đi? Ta chỗ này danh dược bao no a. Không cần. Nghe vậy, Vương Dã lập tức ngồi thẳng người, kỳ thật ta đã tốt rồi. Đồng thời không có gì đáng ngại. Hơn nữa việc này liên quan đến một người bạn nhắc nhở, chúng ta không dám trì hoãn. Cho nên liền đa tạ Vương Gia mỹ ý. Trong ngôn ngữ Vương Dã cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, chém đinh chặt sắt. Mẹ, nếu là lại tiếp tục ở lại đi. Đều không cần giang hồ tranh chấp, bản thân nghẹn cũng có thể nín chết tại Thục Vương trong phủ. Tốt a. Nghe vậy, Thục Vương gật đầu một cái, tất nhiên Vương Đại Hiệp vội vàng như vậy. Bổn Vương cũng liền không nhiều làm giữ lại. Chỉ là lần này Vương Đại Hiệp liều mình cứu giúp, Bổn Vương vẫn cảm thấy có chỗ thua thiệt. Nhưng lại không biết Vương trưởng quỹ thích cái gì. Vốn định đưa vàng bạc nhưng là lại quá nặng. Không tiện mang theo, cho nên liền tự tiện chủ trương đổi thành 5 vạn lượng ngân phiếu. Nói ra Thục Vương vẫy tay một cái. Lập tức có lấy cái tỷ nữ đem ngân phiếu đưa tại Vương Dã trước mặt. Nhìn trước mắt 5 vạn lượng ngân phiếu, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái gì gọi là thượng đạo? Cái này liền gọi là thượng đạo. Bản thân còn chưa mở miệng muốn, đối phương liền chủ động chuẩn bị xong. Trong lúc nhất thời, Vương Dã đột nhiên cảm thấy Thục Vương dị thường đáng yêu. Đương nhiên. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, Thục Vương mở miệng nói, nếu như Vương Đại Hiệp cảm thấy ngân phiếu thế tục. Ta rồi có thể đổi. Ấy. Không giống Thục Vương nói hết lời, Vương Dã nghĩa chính ngôn từ đến, như thế nào thế tục. Như thế nào thoát tục. Có câu nói là tiền tài như cặn bã, nhân nghĩa gặp thiên kim. Nói ra hắn cầm lấy ngân phiếu. Mở miệng nói, đây là ngân phiếu sao? Không phải. Đây là Thục Vương điện hạ ngài đối tại hạ yêu mến chi tâm, đồng thời cũng là người ta tình nghĩa chứng kiến. Sao có thể nói tục đây? Phần tình nghĩa này ta nhất định một mực sắp xếp gọn, vĩnh tồn trong lòng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã 10 phần tự nhiên đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Trên mặt viết đầy chân thành tha thiết chi ý. Nhìn vào Vương Dã biểu hiện, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Hướng về phía Bạch Minh Ngọc nói ra, lão Bạch A. Ngươi cảm thấy tục sao? Không tầm thường. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, ta chỉ cảm thấy thâm hậu tình nghĩa. Loại này tình nghĩa trên giang hồ rất ít đi. Có đúng không? Tiêu Mộc Vân có vẻ hơi nghi hoặc, ta làm sao không có nhìn mà ra đây? Đứa nhỏ ngốc. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc vỗ bả vai hắn một cái, ngươi nếu là có thể phân bốn thành. Cũng có thể cảm nhận được trong đó chân thành tình nghĩa. Bái biệt Thục Vương về sau, Vương Giã ba người không có tiếp tục trì hoãn. Trực tiếp cưỡi ngự phong mộc chuẩn tới tại Oanh Hoa Sơn. Không thể không nói. Cái này Oanh Hoa Sơn quả nhiên không tầm thường. Lúc này dương mắt nhìn lên. Đã thấy núi này đạp đất cao ngất, thẳng thước thiên nhật. Trong đó cũng không có lối rẽ, là từ trong núi xuyên qua rốt cuộc một đầu trực đảo. Hành không biết bao lâu. Vương Giã ba người chợt thấy trước mắt không còn. Dương mắt vừa nhìn. Phát hiện phía trước lại là một chỗ đoạn nhai. Đoạn nhai đối diện là một tòa cắm ở giữa không trung trong mây mù núi cao. Giống như là được thiên kiếm sở chém, thẳng tắp từ đó bổ ra. Phía dưới vân quấn sương mù nhiễu, sâu không thấy đáy. Bờ bên kia là điêu khắc hai cái chữ to, Long Môn. Long Môn. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhìn không được mở miệng nói ra, đây không phải muốn chúng ta bay qua à. Nói chuyện công phu. Hắn hướng về phía trước vừa nhìn. Chỉ thấy nơi đây cùng bờ bên kia cách xa nhau mấy trăm trượng, trong thời gian đó gió núi mạnh mẽ, gào thét mà qua. Giống như ác quỷ kêu khóc. Khoảng cách này, chính là khinh công tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó vượt qua. Chương 1659, Vọt Long Môn. Nhìn trước mắt đoạn nhai. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đều là sâu hít sâu một hơi. Nơi đây không phải mênh mông thương hải. Có mặt nước có thể mượn lực. Hơn nữa gió núi vừa vội vừa mãnh liệt, phảng phất giống như chiều dâng. Nhân vọt giữa không trung, không che không cản. Trong khoảnh khắc liền sẽ được gió lớn thổi trạch hướng ra. Mà một khi đạp không sa ngã, liền sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng, ngã tan xương nát thịt. Không phải. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, võ hầu từ manh mối không phải là giả chứ. Trong cái này cách xa nhau trăm trượng không chỗ mượn lực, cái này làm sao vượt qua a? Lão Vương lão Bạch, các ngươi có nắm chắc trôi qua sao? Nói ra Tiêu Mộc Vân nhìn về phía hai người. Lúc này Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn một ngón tay gào thét mà qua gió núi, mở miệng nói, nếu là ở nơi khác, lấy qua nơi này dễ như trở bàn tay. Nhưng đem địa chỉ chọn ở chỗ này nhân rất khôn khéo. Nơi xa thế núi như loa đồng dạng, đem gió núi tụ lại. Đợi quét đến nơi đây thời điểm sức gió cực lớn, cùng nộ trào không khác. Mặc dù ngươi khinh công tuyệt đỉnh, có thể bay vọt qua. Núi này gió cũng sẽ sóng lớn giống như đưa ngươi thổi đến trệch hướng ra. Ông! Nhưng vào lúc này, một trận gió núi gào thét mà qua. Truyền đến trận trận vang trầm. Thanh âm tựa như long hống, như quỷ gào. Thật sự khủng bố phi thường. Ngày đó cung thiền viện bên trong tăng nhân làm sao tới hướng. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, bọn họ không phải năm đó vẫn rất thường xuyên sơ nhập giang hồ sao. Trên núi thiền viện lại là thế nào kiến tạo? Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Đúng a. Tất nhiên có thể ở trên núi dựng lên thiền viện, đã nói lên nơi đây không khó lắm vượt qua. Nhưng là cái này trăm trượng khoảng cách, lại có cuồng phong cách trở. Như thế nào mới có thể qua đến đối diện đi? Ta ngược lại thật ra cố ý thử một lần. Lúc này Bạch Minh Ngọc cau mày nói ra, nhưng là núi này phong mạnh mẽ, như sóng như nước thủy triều. Chúng ta cũng không có đến dây thừng. Nếu như là một cái sơ sẩy. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc nhìn xuống phương vực sâu vạn trượng. Ngôn ngữ im bặt mà dừng. Không có sao. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, người một mực bay vọt qua. Nếu như là ngoài ý muốn nổi lên, ta sử dụng nhiếp không ma thủ kiếm ngươi. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Đúng a, nhiếp không ma thủ, cách không nhiếp vật, kinh lực cường tuyệt. Vương Giã không chỉ một lần sử dụng công này biến nguy thành an. Có như công pháp này, xác thực cũng coi là một loại bảo hộ. Hảo. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, ta thuận dịp thử một lần. Họ Vương ngươi cũng có thể chú ý một chút. Tính mạng của ta toàn hệ tại trên tay của ngươi, cũng đừng thừa cơ trả thù. Yên tâm đi. Vương Giã mở miệng nói ra, lúc này là làm chính sự quan trọng, ai có công phu cùng ngươi pha trò. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Cũng là, lần này Thiên Ngoại Thiên cũng ở đây tìm kiếm Mạc thị nhất tộc. Lại có Cao Thiên Tứ nhắc nhở. Vương Giã nghĩ đến không phải cái kia không biết đại cục người. Ý niệm tới đây hắn cắn răng, mở miệng nói tốt, ta muốn đi. Ngươi chú ý cho kỹ. Một lời dứt lời, Bạch Minh Ngọc dưới chân phát lực, phi thân mà ra. Đã thấy hắn thân như chớp giật, xuyên không mà qua. Như mũi tên hướng về đối diện Long Môn lao đi. Hắn lướt giữa không trung, thân thể lăng không đạp hư lần thứ hai mượn lực. Lại lướt đi cực xa. Kỳ điệu bộ tiêu điều, đúng như đương thời kiếm tiên. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi cười một tiếng. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói tiểu tử, nghe qua họ Bạch thét lên sao? Không có. Tiêu Mộc Vân lắc đầu, ngươi nghe qua. Ta rồi không có. Lúc này Vương Giã trên mặt phát ra một tia cười xấu xa, chẳng qua lập tức liền có thể nghe được. Lập tức liền có thể nghe được. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, một trận vang trầm đột nhiên truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Đã thấy một trận gió núi đột nhiên đánh tới, như sóng chiều giống như tràn hướng Bạch Minh Ngọc. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhân giữa không trung, vừa mới lăng không đạp hư nhị đoạn mượn lực. Chính là suy yếu là lúc. Cái này kình phong tới có làm hay không chính bất chính, thế mà chính nổ ở trên người hắn. Chỉ một thoáng Bạch Minh Ngọc nguyên bản thân thể thẳng tắp một cái lệch ra hái. Họ Vương, mau ra tay. Trong phút chốc, Bạch Minh Ngọc mở miệng quát. Nhưng mà, diện đối cái này, Vương Giã không có động thủ. Mà là lộ ra một tia cười xấu xa. Ngay tại hắn cười xấu xa đồng thời, Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên hướng về phía dưới đuổi theo. Đồng thời hắn mở miệng quát, họ Vương. Ta nói ngươi 18 đời tổ tông. Thanh âm vô cùng thê lương, tại giữa sơn cốc vang vọng ra. Nghe tất cả những thứ này, Tiêu Mộc Vân cặp mắt trợn tròn. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Vương Giã nói thét lên là chỉ cái này. Ông, ngay tại Bạch Minh Ngọc gầm thét thời khắc, lại một trận tiếng vang. Gần cái này không biết từ nơi nào toát ra vô số thể tích cực nhỏ điểu nhi. Những cái này điểu nhi bỗng nhiên lung tung bay ra. Nhìn qua rung động đến cực điểm. Lúc này Vương Giã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, ba đông tam hạc vu hạc dài, vượn minh ba tiếng nước mắt dính váy. Đệ nhất thiên hạ tiếng kêu cũng cùng cái này không sai biệt lắm a. Để cho ngươi lão tiểu tử phân ta bốn thành nước luộc, nên. Nói ra hắn đại thủ cầm nắm, bỗng nhiên một cỗ nội lực vây ra. Đem Bạch Minh Ngọc một mực bao khỏa, ném vào đoạn nhai phía trên. Đồng thời, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, ra làm sao? Kích thích không kích thích? Kích thích mẹ ngươi. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng chửi một câu, lão tử liền biết ngươi cẩu nói không có ý tốt. Chờ ta ngày đó tìm được Trảm Yêu Trừ Ma Càn Khôn Chí Bảo. Cái thứ nhất trước chặt ngươi. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, nhìn qua lộ ra dị thường khôi hài. Hành. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, đừng nóng giận. Có ngươi cống hiến, ta đã biết rõ làm sao đi qua. Lần này ta cho ngươi biết, để cho ngươi trước. Dắt ngươi mẹ thẹn. Không giống Vương Giã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, còn muốn lừa gạt lão tử. Lấy qua ngươi dẫn đầu, lão tử lại đến ngươi cái bẫy, lão tử cùng ngươi họ. Lúc này Bạch Minh Ngọc đã đổi qua tinh thần. Hướng về phía Vương Giã chửi ầm lên. Không tin thì thôi. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói, tiếp xuống để cho ngươi nhìn một chút. Nơi này quỷ phủ thần công. Nói ra Vương Giã đi tới đoạn nhai bên cạnh. Hắn nổi lên khí kình hét lớn một tiếng, a. Chỉ một thoáng thanh âm đãng ra, cái kia vô số điểu nhi trong nháy mắt xuất hiện lần nữa. Từ xa nhìn lại che kín bầu trời, từ trước mắt chỗ gảy bay một vòng, lần nữa về tổ. Cái này. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động, nơi đây chẳng lẽ muốn bắt trước cầu ô thước gặp gỡ. Lấy điểu nhi làm cầu. Lúc này Bạch Minh Ngọc hiểu rõ ra. Tốt. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, nơi đây nhìn như là tự nhiên mở ra, kỳ thực lại là cho là quỷ phủ thần công. Kiến tạo người đợi tự viện xây xong về sau cắt đứt cầu nối. Lợi dụng công lực điểu nhi về tổ lát thành một đầu vô hình cầu, như vậy không chỉ có thể ẩn tích giấu hành. Còn có thể tránh khỏi cừu da trắng trợn tiến đánh. Thực sự là thủ bút thật lớn. Trong ngôn ngữ vương giã nhìn vào đoạn nhai ngọn núi đối diện, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên chi ý. Chương 1758 Tiểu Tăng. Được nghe vương giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này đoạn nhai như vậy hiểm trở, vượt qua phương thức cũng là như thế huyền bí. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này Mạc thị nhất tộc thật không hổ là Văn Thành tiên sinh đồ đệ. Năm đó Văn Thành tiên sinh chính là toàn tài đại năng, cái này Mạc thị nhất tộc Văn Thủ Thành xem ra cũng bị chân tủy. Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến. Hắn chỉ về đằng trước đoạn nhai mở miệng nói, hơn nữa tuyên chỉ thiết kế người am hiểu sâu võ đạo. Biết rõ lăng không đạp hư hai độ thả người sau đó mới không mượn lực chỗ. Cái này đoạn nhai khoảng cách trưởng khống vừa vặn phù hợp. Quả nhiên là tự nhiên quỷ phủ thần công cùng cố ý xảo diệu kết hợp. Trong ngôn ngữ, vương giã trong miệng mang theo vài phần cảm thán chi ý. Trước mắt như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiết kế. Chính là hắn đều cảm thấy nhìn mà than thở. Dứt lời, vương giã quay đầu nhìn hai người, mở miệng nói ta cho các ngươi đánh cái dạng. Một hồi hai người các ngươi đi theo làm là được rồi. Nhất là ngươi Bạch Nhị ngứa ra, biệt té nữa. Ngươi con mẹ hắn. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc đang muốn phát tác. Mà nhưng vào lúc này, vương giã lại hướng về phía trước đột nhiên hét lớn một tiếng. A! À, chỉ một thoáng đầy áp nội lực la lên thanh âm vang vọng ra. Tầng tầng sóng âm vang vọng mà ra. Vô số điểu nhi nghe tiếng bay ra sạp cầu. Nhìn đến đây vương giã mỉm cười. Hắn dẫn thân khinh túng, mũi chân tại điểu nhi trên lưng đạp mạnh. Cả người như mũi tên hướng về đối diện bay lượn mở ra. Bàn chân cái kia vô số điểu nhi giống như sợi bông, như có như không. Tại như nước thủy triều như sóng kình phong chảy loạn bên trong không ngừng phiêu động. Cái này khảo nghiệm cực lớn lấy khinh công tạo nghệ. Nếu như là một cước đạp ở thực sử sao thật chỗ trong nháy mắt liền sẽ lâm vào vực sâu vạn trượng, bỏ mình tại chỗ. Cảm nhận được tất cả những thứ này, vương giã cau mày. Nhìn đến cái này Mạc thị nhất tộc ẩn tàng thực sự là nhọc lòng. Nghĩ tới cầu kia còn nhất định phải có đạp sóng chút nước khinh thân công phu mới được. Nếu như là người bình thường tới trong nháy mắt liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn bay lượn ở giữa. Quần áo trên người bay phất phới, quả nhiên là tiêu sái hết sức. Đạp trên điểu nhi mấy cái chập trùng. Vương giã phương đi tới đối diện long môn chỗ. Đồng thời hắn xoay người lại, hướng về phía Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, tốt rồi, các ngươi đến đây đi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Lúc này mới an tâm mang theo Tiêu Mộc Vân phi thân lướt qua. Xuyên qua long môn. Vương giã ba người tiếp tục hướng về phía trên đi đến. Nhưng là lúc này ba người tâm cảnh dĩ nhiên khác biệt. Có thể nghĩ ra phương pháp như vậy cách trở ngoại nhân người, đủ thấy kỳ kịch liệt trình độ. Nhất là vương giã. Ngày trước hắn cùng với Thiên Cung Thiền Viện vốn có ân oán. Lần này tới đây tìm kiếm Mạc thị nhất tộc, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nhiều một phần nhỏ tâm dù sao cũng là không sai. Ôm ý tưởng như vậy, ba người hướng về cái kia vân giả vụ nhiễu, như là lợi kiếm giống như sơn phong đi đến. Dọc theo đường núi quanh co một mực hướng lên trên. Thời gian dần trôi qua một tòa lớn như vậy thiền viện xuất hiện ở trước mắt. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy thiền viện vân giả vụ nhiễu, hư vô phiêu miểu. Trên nóc nhà ngưng trận trận thanh sương, bốn phía đã có cây xanh thúy gặp. Thực sự là giống như tiên cung giống như. Đây chính là Thiên Cung Thiền Viện. Nhìn đến đây Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói, thật là không có uổng phí mù rồi thiên cung hai chữ. Nghe vậy, vương giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau không nói gì. Đã thấy Bạch Minh Ngọc cất bước tới tại thiền viện trước cửa. Hắn giơ tay đang chuẩn bị gõ cửa. Mà nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm từ trong đó truyền đến, không cần. Cửa không có khóa, trực tiếp đẩy cửa đi vào thuận dịp nhưng. Nghe được thanh âm này, Bạch Minh Ngọc vậy không kinh ngạc. Dù sao tại đoạn nhai hô lớn tiếng như vậy, làm sao có thể không được bị người phát giác. Lúc này quay đầu nhìn một chút vương giã, gật đầu một cái. Tiếp theo đem cửa sân đẩy ra. Ông, Theo một tiếng vang nặng nề, cửa sân được Bạch Minh Ngọc đẩy ra. Lớn như vậy thiền viện thuận dịp xuất hiện ở ba người trước mặt. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu trắng tăng y tăng lữ ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn mặt như ngọc, giữa lông mày mang theo một chút màu đỏ thẫm ân ký. Lúc này chính ngồi xếp bằng, lặng lặng thưởng thức trà. Thần thái bộ dáng nhìn một cái, phảng phất Phật tử giống như. Ở bên cạnh hắn còn ngồi một cái lão viên. Cái này viên hầu toàn thân trắng bệch, thân mang bạch y. Tại bên hông lại còn treo lấy một cái hồ lô rượu, nhìn một cái cùng cái kia ẩn thế lão giả giống như. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc lông mày khẽ động. Tiếp theo mở miệng nói, vị này tiểu sư phó. Như ba vị là tới tìm Mạc thị nhất tộc, thuận dịp mời trở về đi. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, tăng nhân này mở miệng nói ra. Hắn ngôn ngữ lạnh lùng, mới mở miệng không chút khách khí. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc giật mình trong lòng. Tiếp theo mở miệng nói, tiểu sư phó, chúng ta lần này đến đây là vì Thái Tổ. Mỗi cái người tới nơi này, đều nói là vì Thái Tổ. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, tăng nhân mở miệng nói, sư phụ nói qua, Mạc thị nhất tộc dĩ nhiên quy ẩn. Vào thế tục cũng không cố nhân lo lắng. Chỗ này người đa số lòng mang ý đồ xấu, muốn loạn thiên hạ giả. Ba vị mời trở về đi. Nói ra tăng nhân khoát tay, làm cái tư thế mời. Thiên ngoại thiên muốn ra hại Mạc thị nhất tộc. Thấy thế, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, chúng ta tới cái này chính là muốn đem hắn tiếp vào trong cung, mộng thụ che chở. Tốt rồi. Lúc này tăng nhân thanh âm bỗng nhiên đề cao, không cần đùa nghịch tiểu thông minh. Các ngươi không gạt được ta. Mạc thị nhất tộc sống ở nơi đây nhiều năm một mực không việc gì, không cần các ngươi che chở. Hiện tại thức thời liền tự động rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nói ra tăng nhân tay áo một cái. Ông, nhất thời đang lúc một cỗ giống như thực chất nội lực cuốn tới. Kỳ kinh lực mãnh liệt. Bốn phía vân vụ đều bị thứ nhất đáng mà ra. Cảm nhận được như vậy kinh lực, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc tất cả giật mình. Tăng nhân này chẳng qua trên dưới 20 tuổi. Trên người công lực thế mà so một chút thành danh đã lâu lão giang hồ còn muốn thâm hậu. Cho dù là thiên tài, cũng không có cái này thiên tài pháp. Đại pháp truyền công. Nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày, truyền âm nói, cao tăng viên tịch trước đem công lực chuyển di tới cái khác trên người một người. Bảo đảm thiên tông thực lực sẽ không suy yếu. Tiểu tử này hẳn là kế thừa Liễu Ân công lực người. Không nghĩ tới thiên cung thiền viện thế mà cũng làm một bộ này. Được nghe Vương Giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc cũng là sững sờ. Hắn mục quang quét bốn phía một cái. Lại phát hiện bốn phía thế mà không có cái khác tăng lữ. Chỉ có một lần này tăng một vượn thế thôi. Đừng xem. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng, cái này tăng lữ nhàn nhạt nói, thiên cung thiền viện chỉ có ta một người. Liễu Ân thiền sư đây. Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói, hắn đi nơi nào? Sư phụ hắn viên tịch. Hôm nay thiên cung thiền viện là ta làm MC. Lúc này tăng nhân chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã, mở miệng nói, hôm nay ta đã đem lời nói rõ ràng xuyên thấu qua. Ba vị nếu là ở không vui lăn, thì đừng trách bần tăng vô tình. Nói ra, tăng nhân bước ra từng bước. Ông, nhất thời đang lúc, một cỗ cực lớn áp bách cảm giác đột nhiên truyền đến. Chương 1759, Viên Nguyên Đại Sư. Cái này áp bách cảm giác to lớn thuần hậu, như là sóng lớn giống như dâng trào mà tới. Như vậy áp bách cảm giác, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Hiển nhiên là có người cưỡng ép quán đỉnh, mới để cho có như công lực này. Biết rõ lúc này Bạch Minh Ngọc mới hoàn toàn minh bạch. Trước mắt tăng nhân chính như Vương Giã nói. Là thiên cung thiền viện tăng nhân đem công lực truyền đến trên người hắn. Nghĩ đến là Liễu Ân cùng cao thủ còn lại tự biết ngày giờ không nhiều. Mới ra hạ sách này. Dùng cái này tới hộ vệ Mạc thị nhất tộc. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói ra, hôm nay không thấy Mạc thị nhất tộc, ta cũng sẽ không đi. Có đúng không? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, tăng nhân mở miệng nói, đã như vậy. Ta thuận dịp tiến ngươi một đoạn đường. Nói ra hắn cầm trong tay niệm châu chấn động mạnh một cái. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, mặc vào niệm châu thừng bằng sợi bông bỗng nhiên đứt gãy, nguyên một đám niệm châu tản loạn ra. đồng thời tăng nhân quanh thân khí kình chấn động. Cái này vô số niệm châu phá không mà ra, hướng về Vương Dã ba người đột nhiên đánh tới. Hiu, hiu, hiu, chỉ nghe liên tiếp kêu to. Cái này niệm châu mang theo kình khí phá không mà ra, đúng như hỏa khí liên phát giống như thế không thể đỡ. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Cánh tay hắn vận kình đột nhiên dương lên, cuồn cuộn kình lực như nước thủy triều như sóng, cùng cái này vô số niệm châu đánh vào một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này niệm châu cùng kình khí đối dung chuyển, lan ra một vòng mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng. Như vậy có thể thấy được trên đó kình lực to lớn. Có chút bản lĩnh. Lúc này nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, tăng nhân mở miệng nói chẳng trách dám đổ thừa không đi. Xem ra hôm nay, cần đem bọn ngươi triệt để đưa ra ngoài mới được. Trong ngôn ngữ tăng nhân ánh mắt vừa nhấc. Cả người nhục thân tiến lên, hướng về ba người đột nhiên đánh tới. Lúc này tăng nhân này khí thế hung hăng. Bỗng nhiên một trường hướng về ngực của Bạch Minh Ngọc ấn. Nhìn thấy tăng nhân xuất thủ, Bạch Minh Ngọc nhíu mày. Hắn tay trái một ô, đẩy ra tăng nhân đánh tới trường lực, đồng thời bước chân tiến lên trước một bước, kiếm chỉ bay thẳng tăng nhân vân môn huyệt công tới. Lúc này hắn không có ý cùng tăng nhân này dây dưa. Chỉ muốn một ngón tay đem nó điểm đổ lại tìm Mạc thị nhất tộc. Nhưng là tăng nhân này thụ Thiên Cung Thiền Viện Liễu Ân đám người công lực, thực lực không thể coi thường. Thấy vậy kiếm chỉ đánh tới, tăng nhân khẽ cười một tiếng. Hắn tay trái nhất chuyển đem Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ kình lực toàn bộ đón lấy, đồng thời tay phải nuốt vào nhả ra, đem nó nhận lấy kình lực y nguyên trở lại trả trở về. Lúc này Bạch Minh Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa thụ một chiêu này. Thân thể nhất chuyển đột nhiên hiện lên. Đồng thời trong mắt phát ra vẻ ngạc nhiên, nhất trác nhất ẩm, vừa báo một gòn. Liễu Ân đem nhân quả chuyển nghề quyết vậy truyền cho ngươi. Sư phụ lưu lại rất nhiều. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, tăng nhân mở miệng nói, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội lại nghe. Lời đến nơi đây, tăng nhân không chút nào lưu thủ. Hắn xu thế bước tấn công mạnh, kinh lực chắc tuyệt. Dồn dập trường ảnh phổ phô thiên cái địa phía dưới, hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên đánh tới. Mà Bạch Minh Ngọc lần này nhưng ngay cả triệt thoái phía sau, cũng không có lập tức xuất thủ đánh trả. Chỉ vì cái này Thiên Cung Thiền Viện cũng là võ lâm chính đạo. Mà lại tăng nhân này vừa nhìn liền biết là sống ở trong núi, không hỏi thế sự. Cho nên mới có thể xuất thủ. Bởi vậy Bạch Minh Ngọc đồng thời không muốn ra tay tổn thương hắn. Nhưng là tăng nhân này khiến Bạch Minh Ngọc liên tục triệt thoái phía sau, tiến công lại càng ngày càng lăng lệ. Hắn trưởng thế lăng lệ càng đánh càng hung. Trường ảnh ở giữa chỉ pháp quyền trưởng giao thế trong đó, cái này chỉ pháp bén nhọn lăng lệ quái dị chắc tuyệt. Như kiếm thuật lại như quyền trưởng công pháp. Mang đến vô cùng quái dị. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lông mày khẽ động, giống như phát hiện cái gì. Ông! Nhưng vào lúc này, tăng nhân tiến lên trước một bước, quanh thân kình khí đột nhiên dâng lên. Bộ dáng cũng như cái kia hàng ma kim cương. Uy nghiêm bên trong mang theo trận trận khủng bố khí tức. Lại nghe hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân uy thế đại phóng. Dương mắt lại nhìn. Thân thể biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát xuất hiện ở Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Bàn tay trong nháy mắt biến lớn một vòng. Một vòng kim sắc trường ảnh mạnh mẽ hướng về Bạch Minh Ngọc ngực trái ấn tới. Kim cương đại thủ ấn. Tăng nhân này chiêu này bên trong thế mà mang theo một tia sát ý. Người này muốn giết ta. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Tăng nhân này như vậy chiêu số, dĩ nhiên là động sát tâm. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn thân thể nhường lối hiện lên đánh tới kim cương đại thủ ấn, đồng thời kiếm chỉ mạnh ra, hướng về tăng nhân đột nhiên công tới. Kiếm chỉ vừa ra kình lực rào rạt, trên đó mang theo phong duệ chi khí, bay thẳng tăng nhân ngực phải đâm tới. Tất nhiên đối phương đã động sát tâm. Bản thân vừa lại không cần lưu thủ. Cái gì? Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ vừa ra, tăng nhân biến sắc. Bạch Minh Ngọc một chiêu này. Quả thực để cho hắn có chút bất ngờ. Trong khoảnh khắc thân thể nhanh chóng thối lui, đột nhiên tránh thoát. Như đặt ở trước đó. Bạch Minh Ngọc nhất định kịp thời dừng lại, ý đồ lấy lý phục người. Nhưng hắn lĩnh ngộ vô cầu, không tranh hai đạo. Trong lòng lại không cái kia cổ hủ gông cùm. Nhìn thấy tăng nhân nhanh chóng thối lui, hắn xuất thủ công liên tiếp, Thái Huyền kiếm chỉ tỉ mỉ hết sức, kinh khí liên hoàn. Mặc dù cái này tăng lữ được Thiên Cung Thiền Viện chúng tăng quán đỉnh, nhưng là đối mặt Bạch Minh Ngọc cái này trên mặt nổi thiên hạ đệ nhất vẫn là chênh lệch không ít. Chỉ mấy chục chiêu về sau, liền bị Bạch Minh Ngọc liên miên kiếm chỉ làm cho vướng trái vướng phải, thủ thế sắp tán loạn. Nhìn đến cái này hòa thượng cũng không có gì đặc biệt. Lúc này Tiêu Mộc Vân thấy một màn như vậy, hướng về phía Vương Giã mở miệng nói, lão Bạch mấy chục chiêu liền cầm xuống hắn. Nghe được Tiêu Mộc Vân nói, Vương Giã khẽ cười nói, năm đó Liêu Ân cũng bất quá là lục kiếp nhân tiên. Hơn nữa chỉ là quán đỉnh, nhiều nhất cũng chính là lục kiếp cảnh giới. Nhưng là chân chính phiền toái lại không phải cái này tiểu hòa thượng. Lúc này Vương Giã ung dung nói ra, trên mặt mang mấy phần nghiền ngẫm. Không phải tiểu hòa thượng. Nghe được lời này, Tiêu Mộc Vân hơi động lòng. Hắn đang muốn mở miệng hỏi chút gì. Ngươi bại. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc kiến tăng nhân thủ thế phân loạn, mở miệng khẽ quát một tiếng. Đồng thời kỳ kiếm chỉ mạnh ra. Bay thẳng hắn mi tâm điểm tới. Một chỉ này vừa nhanh vừa vội, như gió như sấm, thế không thể đỡ. Một mực ở giữa, người mang dĩ nhiên công bố. Không tốt, thấy một màn như vậy, tăng nhân biến sắc. Tốc độ như thế, khoảng cách như vậy. Hắn căn bản né tránh không kịp. Siêu. Ngay tại Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ sắp điểm ở mi tâm nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cái bầu rượu bỗng nhiên bay tới. Trực tiếp ngăn trở Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, bầu rượu đột nhiên vỡ vụn. Một cỗ đậm đặc rượu trái cây vang lên di tán mà ra. Thấy thế, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Đã thấy một bên thân mang bạch y viên hầu, chính nhìn chằm chằm lấy hắn. Kỳ trên lưng không có vật gì. Hiển nhiên, bầu rượu kia chính là Bạch Viên Sở ném. Viên Nguyên Đại Sư. Thấy một màn như vậy, tăng nhân nhìn không được mở miệng nói, ta có thể ứng phó. Nghe vậy, cái này Bạch Viên gãi đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Để cho ta tới. Cái này Bạch Viên đọc từng chữ không lưu loát, nhưng lại khá là rõ ràng. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân mộng. Cái này Bạch Viên lại có thể mở miệng nói tiếng người. Không chỉ có như vậy. Từ mới vừa rồi ném ra bầu rượu cử động đến xem, hắn thực lực còn không thấp. Lão Vương. Nhìn đến đây. Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói, ngươi không phải mới vừa muốn nói. Chân chính phiền phức là cái này viên hầu A. Chương 1760, Kiếm Tiên, Bạch Viên Công. Nghe được Tiêu Mộc Vân nghi vấn, Vương Giã gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, tốt. Viên hầu gần như nhân, mà lại thân thể càng thêm linh mẫn cường tráng. Tương truyền Bạch Viên chính là kiếm tiên hóa thân. Nghìn năm trước đó Bách Việt chi địa có Bạch Viên Công ngự kiếm. Có nữ tử bắt trước kỳ động tác, lâu ngày thâm niên cũng thành kiếm thuật mọi người. Một chi trúc trưởng cũng có thể kêu trăm người trường kiếm trong tay tuột tay, quả thực là lợi hại vô cùng. Ba thuộc chi địa linh sơn tú thủy, Bạch Viên Công truyền văn lâu mà chưa tuyệt. Cái này viên hầu lấy bạch y, nói tiếng người, uống rượu trái cây, nghĩ đến chính là Bạch Viên Công không thể nghi ngờ. Bạch Viên Công, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Cái này Bạch Viên Công cầm kiếm điển cố hắn cũng ở đây trong sách nhìn qua. Vẫn cho là thoại bản gia hư cấu chi ngôn. Không nghĩ tới thế mà thật sự có Bạch Viên Công tồn tại. Ngay tại hai người suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Cái kia viên nguyên đại sư tiện tay nhấc lên một căn trúc trượng. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, ta quan các hạ chỉ pháp tinh diệu, kiếm khí nghiêm nghị. Nghĩ đến cũng là dùng kiếm cao thủ. Hôm nay lợi dụng trượng làm kiếm. Đánh cờ một ván. Nếu như là các hạ chiếu, ta đến các hạ đi gặp Văn Tiên Sinh. Nếu như là các hạ bại, còn xin thành thành thật thật đường cũ trở về. Cái này viên nguyên đại sư tuy là viên hầu. Nhưng không có gì ngoài một trương mặt khỉ bên ngoài, cùng cái kia bình thường lão giả không khác. Nhìn một cái, lại có mấy phần tiên phong đạo cốt cao nhân ý vị. Nhìn thấy như vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói, hảo. Liền y theo đại sư nói. Lúc này hắn vậy nhìn hiện ra. Tiểu hòa thượng kia ngôn ngữ kiêu căng, cũng chỉ là một tiểu bối. Cái này cái gọi là nguyên viên đại sư mới là cái này thiên cung thiền viện thật cao nhân. Hảo. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, viên nguyên đại sư gật đầu một cái. Trong tay hắn trúc trượng một nhóm vẩy một cái. Đem một căn khác trúc trượng phát hướng Bạch Minh Ngọc. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cái này trúc trượng bị Bạch Minh Ngọc tiếp trong tay. Đồng thời viên nguyên đại sư thanh âm truyền đến, ở xa tới là khách, ta để cho các hạ xuất thủ trước. Vậy thì đắc tội. Lúc này Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói ra, trong tay trúc trượng nhô ra, hướng về viên nguyên đại sư đột nhiên đâm tới. Một kiếm này nhanh như chớp giật, lăng lệ phi phàm. Bạch Minh Ngọc mặc dù hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là không muốn ở đây dây dưa, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc xuất thủ, viên nguyên đại sư híp đôi mắt một cái. Tiếp theo gật đầu khen, tốt. Chỉ nói được hai chữ, viên nguyên đại sư trong tay trúc bổng một nhóm lắc một cái, nhanh đâm mà ra. Một chiêu này nhìn như đơn giản. Lại ở trong nháy mắt đẩy ra Bạch Minh Ngọc đâm tới gậy trúc, đồng thời hướng về cổ tay đâm tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy Bạch Minh Ngọc cũng là sững sờ. Đã thấy trong tay hắn gậy trúc quét ngang, đột nhiên một khung. Ba. Chỉ một tiếng vang giòn. Hắn khó khăn lắm đem viên nguyên đại sư đâm tới trúc bổng ngăn lại. Đồng thời trong mắt phát ra vẻ ngạc nhiên. Viên nguyên đại sư một lần này phát lắc một cái mặc dù đơn giản. Lại đem kiếm thuật công thủ chi đạo lộn xộn trong đó. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Chính là như thế. Nhìn thấy tự mình trúc bổng bị cách, viên nguyên đại sư nhướng mày. Đã thấy hắn thủ đoạn phát lực, trúc bổng bốc lên. Chỉ thấy bích ảnh chấp lên, trúc bổng cũng như lợi kiếm gào thét mà ra, cuối cùng hướng về Bạch Minh Ngọc mắt phải đâm tới. Bổng mang hộ mang theo hô hô kiếm khí. Không nói hết sắc bén nghiêm nghị. Thấy vậy một kiếm đâm tới, Bạch Minh Ngọc trong tay gậy trúc một nhóm khẽ quấn, hóa đi đâm tới một kiếm. Tiếp theo trong tay gậy trúc nhoáng một cái, tán làm đầy trời bích ảnh. Trong thời gian đó suy suy có tiếng, xé phong xả khí. Đủ thấy kinh lực 10 phần. Đối mặt chiêu này, viên nguyên đại sư vậy không vội vã. Đã thấy hắn tại đầy trời bích ảnh bên trong phiêu hốt tới lui, trong tay trúc bổng cũng không ngừng hợp lại đánh. Kỳ màu trắng áo vải ống tay áo cùng dây lưng cuốn lên ra. Kỳ mặc dù là một cái lão viên, lúc này lại không nói hết kiếm tiên chi ý. Hai người trúc bổng chém giết thời khắc phát ra bang bang giòn vang, lại như sắt thép va chạm giống như. Tản ra kinh khí càng là sinh ra một cỗ hấp xả sức mạnh. Đem bốn phía vân vụ dẫn vào nơi đây. Chợt nhìn ở giữa bốn phía sương mù mịt mờ, Bạch Minh Ngọc cùng viên nguyên đại sư thân hình như ẩn như hiện. Cảnh tượng như vậy. Đúng như kiếm tiên vân bên trong đấu kiếm, tiên khí lăng nhiên. Nếu không phải kiếm khí di tán, sắt thép va chạm. Thực sự là không nói hết cảnh đẹp ý vui. Ông. Bỗng nhiên hai người thân thể trong nháy mắt dẫn nhập vân sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Nghiêng tai nghe xong. Chỉ nghe đánh nhau chết sống không ngừng bên tai, cũng không biết cả hai ở nơi nào. Nhân không thấy. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng cả kinh nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tầm thường này lão viên thế mà có thể cùng Bạch Minh Ngọc đấu đến nỗi cái này. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc Vương Giã híp đôi mắt một cái. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, đẩy Tiêu Mộc Vân. Chỉ một thoáng Tiêu Mộc Vân nhịn không được lui lại mấy bước. Lão Vương, ngươi. Bị Vương Giã bỗng nhiên đẩy ra, Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy hai đạo trúc bổng đang từ trước mặt đánh vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng bạo giòn tiếng vang. Đồng thời tản ra kình khí hướng về bốn phía tản ra. Hí, nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Nếu không có Vương Giã thôi một lần này, lúc này đã sớm bị một lần này tác động đến. Một kiếm nổ thôi. Bạch Minh Ngọc cùng viên nguyên đại sư thân thể nhoáng một cái, lần thứ hai đánh nhau chết sống lên. Hai người thân ảnh càng ngày càng mau lẹ, trong tay trúc trượng càng đấu càng nhanh. Cuồn cuộn kinh khí tản loạn mà ra. Đủ thấy cái này viên nguyên đại sư kiếm thuật tinh xảo. Lão Vương, cái này viên nguyên đại sư cư nhiên như thế lợi hại. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân nhìn không được mở miệng nói ra, chẳng lẽ hắn thực sự là kiếm tiên hóa thân? Hóa cái giám thân. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, lão viên sinh tại đương nhiên, lớn ở đương nhiên. Tại võ đạo bên trong có tự nhiên ưu thế xác thực không giả. Nhưng dù sao người là thiên địa linh trưởng, thông minh hơn người. Mặc dù không có tiên thiên ưu thế, nhưng là có thể ở chẳng những nghiên cứu bên trong lĩnh ngộ bù đắp. Hơn nữa con vượn già này nội công thâm hậu, to lớn dồi dào, căn bản không phải đạo của tự nhiên. Hẳn là học người nào đó nội công, mới có cảnh giới như thế. Học người nào đó nội công. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Con vượn già này xứ vẩy một cái trúc bổng có thể cùng Bạch Minh Ngọc đấu đến nỗi cái này, phóng nhãn thiên hạ cũng là quyết định cao thủ tồn tại. Mà cảnh giới như thế lại là học người nào đó nội công. Chẳng lẽ Thiên Cung Thiền Viện cao nhân? Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói. Không phải. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, năm đó Liêu Ân võ công cũng chính là khó khăn lắm lục kiếp, mặc dù là cao thủ, nhưng chưa tuyệt đỉnh. Người đều là như thế, huống chi một cái viên hầu. Có khả năng hay không là con vượn già này mở linh trí, vượt qua nhân. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Giã nhất thời lộ ra một cái nhìn đồ đần biểu lộ. Hắn giơ tay một cái bạo lật, mở miệng nói, về sau thiếu mẹ nó học A-Cát. Chính ngươi nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao. Nếu như là lão viên linh trí vượt qua nhân, người kia trực tiếp bôi hồng cái mông đem lão viên được rồi, còn làm cái gì nhân. Nói đến chỗ này, Vương Giã nhướng mày. Đồng thời, mở miệng nói, con vượn già này, hẳn là một vị nào đó cao thủ tuyệt thế bạn chơi. Hắn vốn liền thông minh tuyệt luân. Hơn nữa mưa dầm thấm đất học được cao thủ kia công pháp, lâu ngày thâm niên phía dưới mới có cảnh giới như thế. Chương 1761, Văn Thủ Thành. Hí, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Mưa dầm thấm đất học được công phu. Lâu ngày thâm niên phía dưới đạt tới cảnh giới như thế. Con vượn già này thiên tư cao, dĩ nhiên không thua một chút thông minh chi đồ. Mà so với những cái này, Tiêu Mộc Vân càng hiếu kỳ hơn chính là cái kia cao thủ tuyệt thế rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Ngay tại hắn ngạc nhiên thời khắc, Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên cùng Viên Nguyên Đại Sư đấu tới đỉnh phong. Đã thấy trong tay hắn gậy trúc làm kiếm, lan ra đạo đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh những nơi đi qua tin tức điều hưu, kiếm khí rào rạt. Tựa hồ muốn vạn vật chảm phá ra. Mà Viên Nguyên Đại Sư cũng là không hề yếu. Trong tay hắn trúc bổng hóa ngàn đầu bích ảnh, vạn đạo lục mang. Đang cùng Bạch Minh Ngọc cái này đầy trời kiếm khí rảo sát ở một nơi. Trong thời gian đó phát ra trận trận sắt thép va chạm giòn vang, nghe được người trong tai ông tác hưởng, khó chịu không thôi. Nhưng vào lúc này, hai người kiếm khí trong tay bích ảnh ngưng ở một kiếm, hướng về đối phương đột nhiên đâm ra. Hiển nhiên là đối đầu nhiều chiêu không có kết quả. Muốn một chiêu định ra thắng bại. Hai tinh thần tương xung, nội lực khuấy động. Bốn phía vân vụ cũng theo đó tản ra, lộ ra dữ tợn vách núi. Hiu, hiu. Đồng thời, chỉ nghe hai đạo liệt không thanh âm. Bạch Minh Ngọc cùng Viên Nguyên Đại Sư trong tay gậy trúc trong nháy mắt hợp lại ở một nơi. Ba. Chỉ nghe một tiếng bạo giòn vang động. Viên Nguyên Đại Sư trong tay trúc bổng trong nháy mắt từ giữa đó bổ ra, Bạch Minh Ngọc gậy trúc cũng như trường kiếm khiếu không mà ra. Chính đứng ở Viên Nguyên Đại Sư cổ họng trước đó. Kể từ đó, cả hai thắng bại đã phân. Hảo. Nhìn đến đây Viên Nguyên Đại Sư gật đầu một cái, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Các hạ kiếm thuật cường hoành đến đây, lão hầu tử ta thua không thiếu. Vẫn là Viên Nguyên Đại Sư đa tạ. Lúc này Bạch Minh Ngọc chắp tay hành lễ, mở miệng nói, mới để cho Bạch Mỗ thủ thắng. Các hạ quá khiêm nhượng. Nghe vậy, Viên Nguyên Đại Sư lắc đầu, các hạ võ công đủ để vượt bậc giang hồ. Lão hầu tử không phải là đối thủ. Nếu như là chủ nhân lúc còn sống có thể gặp được đến người bậc này cao thủ, cũng sẽ không thương tiếc mà chết. Chủ nhân. Nghe được Viên Nguyên Đại Sư ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc giật mình trong lòng. Chẳng lẽ cái này Viên Nguyên Đại Sư là cái nào đó cao nhân tuyệt thế bạn chơi? Ý niệm tới đây hắn mở miệng nói, dám hỏi Đại Sư, chủ nhân này là Phật viết không thể nói. Không thể nói. Viên Nguyên Đại Sư lắc đầu, hắn vứt xuống bổ làm hai trúc bổng, mở miệng nói, nói chuyện thuận dịp phá. Các hạ nếu là tìm đến Văn tiên sinh, vừa lại không cần tới hỏi những chuyện này. Thu thập một chút, đi theo ta a. Nói ra Viên Nguyên đại sư quay lưng lại thân thể, hướng về thiền viện chỗ sâu chậm rãi đi đến. Đại sư, thật nếu để cho bọn họ kiến Văn tiên sinh. Lúc này tiểu hòa thượng kia mở miệng nói. Bình thường. Nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, Viên Nguyên đại sư mở miệng nói, người ta tất cả không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa đối phương có thể chiếu ta, còn có thể như vậy hành lễ giải thích không phải người xấu. Nếu không phải như vậy, trực tiếp giết chúng ta sẽ tìm Văn tiên sinh, chẳng phải là cũng giống như vậy. Lời đến nơi đây, tiểu hòa thượng thân thể cứng đờ. Đúng vậy a. Lấy Bạch Minh Ngọc thân thủ chính là giết mình, tự mình vậy không có biện pháp gì. Trải qua trận này, người trước đến hẳn phải biết thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn a. Nói ra Viên Nguyên đại sư vỗ vai hắn một cái, mở miệng nói, đi thôi. Hôm nay cơ duyên đã đến, không phải hai người chúng ta có thể ngăn cản. Tùy hắn đi a, tùy hắn đi a. Nói ra, Viên Nguyên đại sư quay người hướng về phía Vương Dã ba người mở miệng nói, ba vị, đi theo ta. Hắn ngôn ngữ ung dung, dáng đi thong dong. Nhìn đến đây, Vương Dã ba người không khỏi sững sờ. Viên Nguyên đại sư cử chỉ thong dong, càng giống là đắc đạo cao tăng. Mà tiểu hòa thượng kia, lại giống như là ngang bướng con khỉ giống như. Cùng lúc đó, đoạn nhai chỗ. Mấy người quần áo đen nhìn vào phía trên tản ra vân vụ, híp đôi mắt một cái. Người cầm đầu mở miệng nói, xem ra, dĩ nhiên có người thay chúng ta đem đường chuyến bình. Không bao lâu chỉ cần tỏa thu ngư lợi liền có thể. Chính là trước mắt cái này đoạn nhai xa xôi, loạn lưu như sóng. Lúc này có người mở miệng hỏi, chúng ta nên làm sao đi tới. Nói ra hắn hướng về phía trước đoạn nhai nhìn lại. Trong mắt phát ra vẻ nghi hoặc, a. À, nghe vậy, lập tức có người mở miệng nói, vách núi tuyệt bích, tại người vô pháp vượt qua. Lại là bách thú phi cầm thiên đường. Nói ra người này tới tại đoạn nhai phía trên. Đã thấy bàn tay hắn huy động, kinh khí lan ra. Chiếp. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn kêu to nhất thời truyền đến. Theo cái này kêu to nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái chim ưng khiếu không mà đến, hướng về đối diện bay đi. Giơ tay nhấc chân, vạn thú thần phục. Đây là ngự thú tuyệt kỹ. Cái này trăm trượng khoảng cách tại nhân gian khó, tại chim ưng lại như dẫm trên đất bằng. Nhìn thấy một màn trước mắt, người này mở miệng nói, núi này gió loạn lưu tuy khủng bố. Lại cũng không thắng được cái này không trung hùng ưng. Tới đi. Nói ra hắn nhảy lên một cái, bắt lấy chim ưng móng vuốt. Hướng thẳng đến đối diện bay đi. Thấy một màn như vậy, cái kia mấy người sau lưng dồn dập bắt trước, đáp lấy chim ưng tới tại đối diện long môn chỗ. Nhất là người cầm đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trên thiên cung thiền viện nhìn lại. Trong mắt phát ra một tia giảo hoạt chi ý. Lúc này Vương Dã ba người tại Viên Nguyên đại sư hướng dẫn dưới, hướng về thiên cung thiền viện phía sau đi đến. Nguyên lai cái này thiên cung thiền viện nhìn như xây ở cái này cô phong trên vách đá. Phía sau lại là có động thiên khác. Đi qua một đoạn đường núi, một mảnh cực lớn đất trống đập vào mi mắt. Trong đó đứng vững một tòa lớn như vậy miếu đường. Miếu này đường bốn góc mái cong, ngói lưu ly đỉnh. Cổ hương cổ sắc bảng số phòng hồng trụ, trong đó lộ ra yên tĩnh cùng tường hòa. Từng đợt khói nhẹ, từ thâm thúy mà có vẻ hơi âm u đại sảnh bay ra. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên trong ánh nến một chút, còn có trường minh đang hơi hơi lung lay, treo lơ lửng giữa không trung. Trong đó một cái thân mang mộc mạc quần áo lão giả ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn hai mắt khép hờ, dường như nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập. Lão giả kia chậm rãi ngẩng đầu, hướng nơi này trông lại. Khi nhìn đến Vương Dã ba người về sau, hắn mỉm cười mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc đã đến. Mời ngồi. Ta pha tốt rồi trà, mau nếm thử. Nói ra lão giả chỉ một ngón tay. Chỉ thấy một bên dĩ nhiên bày xong nước trà, lượn lờ hương trà di tán mà ra, thấm vào ruột gan. Trà này ngâm vừa vặn. Hiển nhiên là véo chuẩn thời gian giống như. Ngươi biết chúng ta muốn tới. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói. Ha ha. Nghe vậy, lão giả mỉm cười, mở miệng nói, ta học được sư phụ truyền thụ cho xanh đen tập. Nếu như là liền những cái này đều đoán không ra, sao lại dám danh xưng Văn Thành tiên sinh đồ đệ? Lão giả thanh âm bình thản, mang theo vài phần trêu ghẹo cảm giác. Ngươi chính là Văn Thủ Thành. Thấy thế, Vương Giã mở miệng nói, Mặc thị nhất tộc chỉ còn một mình ngươi. Các hạ cần gì vội vã như thế? Đối với Vương Giã đặt câu hỏi, lão giả mỉm cười, các ngươi có thể đi tới nơi này, còn sợ ta chạy sao? Hôm nay hương trà chính nồng, nhiệt độ vừa vặn. Sao không chậm chậm ngồi xuống thưởng thức trà nói chuyện với nhau? Lời vừa nói ra, Vương Giã ba người nhìn nhau. Tiếp theo chậm rãi nhập tọa, tinh tế thưởng thức trà. Mà như vậy thời điểm Tiêu Mộc Vân bỗng nhiên phát hiện, đại sảnh hương hỏa lượn quanh chỗ. Chính thờ phụng hai phương linh vị. Một phe là Văn Thành tiên sinh, một phương khác thế mà viết thái tổ tục danh. Chương 1762, ác đau nhức. Nhìn thấy thái tổ linh vị nháy mắt, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Suýt nữa đem trong miệng nước trà phun mà ra. Mẹ! Cái này Văn Thủ Thành rốt cuộc là cuồng a. Ỷ vào tự mình trốn ở trong núi sâu. Cư nhiên như thế trắng trợn cung phụng thái tổ bài vị. Loại chuyện này, Tiêu Mộc Vân còn là lần đầu tiên gặp được. Ngay tại Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc, Văn Thủ Thành thấy được hắn thần sắc. Đã thấy hắn mỉm cười, mở miệng nói, năm đó ta bất quá một kẻ âu sầu thất bại thư sinh. Là Văn Thành tiên sinh cùng thái tổ đem ta đề bạt lên. Ơn chi ngộ không ai dám quên đi, cho nên cung phụng kỳ bài vị cũng là chuyện bình thường. Tiểu hữu cần gì trách móc? Văn Thủ Thành ngôn ngữ ung dung, lộ ra khá là lạnh nhạt. Thấy ở đây Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc lại vỗ vai hắn một cái. Đồng thời, mở miệng nói, tốt rồi. Chúng ta nhàn thoại thiếu nói. Tiếp theo quay đầu nhìn Văn Thủ Thành, chân thành nói, Văn tiên sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.